Vô Nhai khiến Thôn Thiên Kiếm cảm ứng xem trong phòng có thần binh, thánh binh gì không, tiếc rằng không có một cọng lông. Cuối cùng chỉ còn lại giá sách. Vô Nhai biết trên kệ sách chắc chắn không phải sách tốt, nhưng hắn vẫn sai các binh linh phong doanh nhìn xem, đều là sách nhập môn ma pháp. Sách nhập môn ma pháp mà bày đầy giá sách, Vô Nhai ca ham phục ma pháp sư cường đại nhất. Chẳng lẽ trắng tay trở về? Vô Nhai cực kỳ không cam lòng, nếu rời đi chưa chắc sẽ có cơ hội ngắm cảnh như vậy, có thể nói là hoàn toàn thua ma pháp sư cường đại nhất. Cha nó, dù chỉ một cái nội y của ma pháp sư cường đại nhất cũng tốt, ít ra ta có thể lấy nó uy hiếp nàng. Nếu nàng dám năn cản mình và thủy tinh thì sẽ cầm đi đấu giá, bán mất. Nội y ma pháp sư cường đại nhất từng mặc chắc chắn có vài nam nhân biến thái có hứng thú. Bà nội nó, nữ nhân này nhét hết vào không gian giới chỉ là sao? Vô Nhai rất là bực mình, trong đầu toàn những suy nghĩ biến thái. Phong Doanh mở miệng nói, chủ nhân, dường như dưới đáy kệ sách có cái gì, ta dùng hơi thở gió quét qua, khe hở các giá sách khác rỗng, chỉ có giá sách này là chặn lại phong cảm của ta. Vô Nhai phấn chấn tinh thần, trong gian phòng có 6 giá sách đặt hai bên vách tường, Phong Doanh nói giá sách cản phong cảm là cái giá nằm tận cùng bên trong, gần nó là ban công. Hừm, mới rồi Vô Nhai có xem xét ban công, cũng trống rỗng, không phơi quần áo. Ủa, đây là thứ gì? Vải dệt, giá sách và mặt đất gắn chặt nhau, muốn lấy đồ nhét từ bên trong ra rất khó khăn. Vô Nhai phải cẩn thận không lộ ra dấu vết, Vô Nhai loay hoay mãi một lúc lâu mới kéo ra được một góc nhỏ. Vô Nhai lẩm bẩm, gồng sức giật mình, sau đó ngẩn ngơ. Cách chương.